Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, điều kiện hà khắc. Trong phòng họp, trợ lý cô nương lên nước trà, đầu vào được điểm tâm. Tại đây bưng tới điểm tâm tự nhiên không phải cái loại này kịch truyền hình chứng kiến đến chính thức điểm tâm, mà là một ít trải qua gia công thịt khô, hoa quả, còn có một chút hiện làm đồ ăn. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có Thự Quang Chi Thành có thể có loại này thủ bút. Nước trà chỉ dùng để so sánh trà ngon diệp cua đi ra. Những này lá trà ở bên ngoài tuy nhiên cũng sẽ biết gặp được, nhưng sẽ rất ít có người cố ý thu thập bắt đầu. Nước trà điểm tâm lên một lượt đã đến. Kiều Vũ Thần cũng không có sốt ruột trò chuyện chính sự. Ngược lại, cười nhìn về phía Hải Mạt Lị. Hải cô nương, các người trước hết ăn chút gì không? Ta đã lại để cho người chuẩn bị bữa tối đi. Chờ chúng ta tại đây bộ đồ hết cũng còn kém không nhiều lắm. Còn cây hoa nhài gật gật đầu, cười nói, thật là có lao Kiều tiên sinh. Kiều Vũ Thần mỉm cười lắc đầu, nói, những điều này đều là nên phải đấy, cũng không có phiền toái gì không chuyện phiền phức. Cơ bản thành ý, chúng ta hay là sẽ để cho các ngươi cảm nhận được. Hải Mạt Lị cười nhìn xem Kiều Vũ Thần, ít nhất trước mắt Kiều Vũ Thần tại đây mặc kệ từ bên ngoài chỗ bày ra, hay là Kiều Vũ Thần biểu hiện, đều thập phần vừa vặn, làm cho không người nào có thể nói ra không tốt chỗ. Không cách nào tùy ý lên án. Hải Mạt Lị mỉm cười gật đầu, đồng ý Kiều Vũ Thần đề nghị. Bốn nguyên lão chứng kiến bưng lên nước trà điểm tâm, trong nội tâm không khỏi may mắn. Cũng may không có nói cái gì nữa, nói móc cái này nếu lại để cho người nghe được nói cái gì không dễ nghe thật sự muốn đánh mặt. Đối với Thự Quang Chi Thành như thế nào phát triển trở thành như vậy, bốn nguyên lão thật đúng là vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn cũng không ít kiến thức từng cái thế lực phát triển. Trong này, bọn hắn phát triển xem như rất không tệ rồi. Có thể cùng Thự Quang Chi Thành so với, cái kia quả thực, loại ý nghĩ này không chỉ có riêng là bốn nguyên lão có. Những người khác cũng giống như thế, chỉ có điều trở ngại thân phận, không tốt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Điểm tâm, lượng tự nhiên không nhiều lắm, rất nhanh tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Kiều Vũ Thần lúc này mới chủ động mở miệng hàn huyên. Đầu tiên, Hải cô nương các ngươi đến, ta rất vui vẻ, ta đại biểu Thự Quang Chi Thành hoan nghênh các ngươi. Hải Mạt Lị vội vàng mở miệng đáp lại, Kiều tiên sinh khách khí, có thể đến nơi đây làm khách, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Rất cảm kích Kiều tiên sinh có thể cho chúng ta cơ hội này. Theo hậu hải cây hoa nhài đem lời, đầu nhất chuyển, nói, Kiều tiên sinh, đối với rất Thự Quang Chi Thành liên minh, cá nhân ta là thập phần đồng ý. Chỉ là lúc này đây ta không cách nào đại diện toàn quyền gia tộc bọn ta. Hải Mạt Lị ánh mắt dừng lại tại bốn nguyên lão trên người. Hải Mạt Lị Kiều Vũ Thần tự nhiên đã minh bạch, một cái thế lực chính thức kiêu ngạo đâu có rất ít không mặc cả tồn tại. Đây là tất nhiên, không mặc cả kết cục thường thường là không tốt. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không để cho Thự Quang Chi Thành xuất hiện loại chuyện này, cho nên mới đem quyền lợi đều buông đi. Ngoại trừ đại sự thượng hắn quyết định, những chuyện khác đều bị chính bọn hắn giải quyết. Hải Dực nguyên lão mở miệng nói, Kiều tiên sinh, chuyện của ngươi chúng ta đều từ nhỏ tỉ chỗ đó nghe nói. Đối với cá nhân ngươi, chúng ta đều nghe bội phục, chỉ là một mã quy nhất mã, liên minh sự tình không thể như thế qua loa liền quyết định xuống. Kiều Vũ Thần đối với Hải Dực nguyên lão mỉm cười nói, đó là tự nhiên, liên minh đang mang chúng ta song phát lợi ích cùng với sinh tồn. Tự nhiên không thể qua loa quyết định, mặc dù các ngươi nguyện ý, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ về sau mới có thể quyết định. Kiều Vũ Thần mặc dù đối với liên minh sự tình rất để bụng, nhưng là hắn mà nói cũng không phải nói giỡn thôi. Đối với liên minh sự tình, thật sự là hắn là nếu hiểu rõ thêm một ít, Hải Mạt Lị nhân phẩm hắn tự nhiên là biết được, nhưng người khác, ít nhất trước mắt bốn nguyên lão, cho cảm giác của hắn cũng không tốt, cho nên Kiều Vũ Thần mới giống như này mà nói lối ra. Một cái trong thế lực cao tầng nhân viên ảnh hưởng rất quan trọng yếu. Đều nói binh hừng hực một cái, đem hừng hực một ổ, người lãnh đạo dưới sự dẫn dắt người, rất lớn trình độ sẽ cùng lãnh đạo rất tương tự. Kiều Vũ Thần cũng không muốn vốn là mới có lợi kết minh, kết quả biến thành một cái vô nghĩa kết minh. Hải Mạt Lị cùng bốn nguyên lão ngược lại là không có nghe được Kiều Vũ Thần mà nói bên ngoài chi âm đến, nhưng là bọn hắn cũng là muốn hiểu rõ thêm hiểu rõ, mới có thể tự mình đến Tự Quang Chi Thành đến. Hải Dực trưởng lão mở miệng nói, Kiều tiên sinh, đối với liên minh, ngài là thấy thế nào? Kiều Vũ Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hải Dực nguyên lão. Loại vấn đề này hỏi cũng không phải rất hữu hảo, nhưng là cái này khả năng cũng là một cái căn bản vấn đề. Hải Dực nguyên lão, mặt khác liên minh là như thế nào kết thành ta đây không biết. Nói thật, ta cũng không muốn biết, bởi vì từng thế lực tầm đó đều có bọn hắn xử lý phương pháp. Loại chuyện này không phải ta có khả năng can thiệp. Bốn nguyên lão, kể cả Hải Mạt Lị đều nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần mà nói chuyển hướng, nói tiếp, cùng ta Thự Quang Chi Thành kết minh. Điểm thứ nhất, minh ước không thể đơn giản vi phạm. Phàm ruồng bỏ minh ước người, tất nhiên sẽ gặp đến ta Thự Quang Chi Thành toàn lực đánh chết. Hơn nữa kết minh về sau, các ngươi sẽ biết, ta Thự Quang Chi Thành minh hữu xa xa sẽ không chỉ có như vậy một nhà. Đối với vi phạm minh ước, bị minh hữu đánh chết, loại chuyện này, rất nhiều trong liên minh cũng là xuất hiện qua. Điểm ấy ngược lại là không để cho Hải Mạt Lị cùng bốn nguyên lão thái quá mức kinh ngạc. Điểm thứ hai, liên minh sơ kỳ định ra loại nào minh ước, muốn chấp hành đến cùng. Tại song phương không có quyết định thăng cấp minh ước dưới tình huống, không được tự tiện can thiệp đối phương là bất luận cái gì hành vi. Điểm này lên, kỳ thật đa số liên minh cũng giống như vậy. Minh hữu muốn có minh hữu giác ngộ, quyết định không phải ai đều có thể đơn giản ở dưới. Mặc dù đối phương gặp phải sinh tử kết quả. Điểm thứ ba, làm như ta Thự Quang Chi Thành minh hữu, phàm là vật tư tất cả đều hội để nghi giá cả tiến hành giao dịch. Bất luận cái gì tại Thự Quang Chi Thành mua vào vật tư, không được lén bán cho thế lực khác, nếu như vi phạm, hội coi là phản bội minh ước. Nghe thế một điểm thời điểm, Hải Mạt Lị cùng bốn nguyên lão lông mày tất cả đều nhíu lại. Điều kiện như vậy, bọn hắn ngược lại là chưa từng gặp qua. Thật đúng là đầu một hồi nghe nói. Vật tư lên, dựa theo đạo lý mà nói, bọn hắn mua, dĩ nhiên là khả dĩ tùy bọn hắn xử trí. Nhưng là Kiều Vũ Thần lại đem cái này định vị vi phạm minh ước. Kỳ thật Hải Mạt Lị cùng bốn nguyên lão đều minh bạch. Bọn hắn lại để cho Kiều Vũ Thần nói có quan hệ minh ước sự tình. Tự là muốn biết Kiều Vũ Thần đối với kết minh điều kiện. Mà cái này ba điểm, rõ ràng tự là Kiều Vũ Thần minh ước. Phía trước minh ước đều dễ nói. Chỉ là cuối cùng một điểm bọn hắn cũng có chút nghĩ không thông. Hải Dực nguyên lão mở miệng nói, Kiều tiên sinh, ta muốn biết, vì sao ngươi biết nói minh hữu mua vào vật tư, lén giao dịch cho thế lực khác, đây là vi phạm minh ước. Kiều Vũ Thần trên khóe miệng vểnh lên, vấn đề này hắn biết đạo sẽ có người hỏi thăm. Hơn nữa Kiều Vũ Thần tinh tường minh bạch, loại này điều kiện là sẽ để cho người hiểu lầm, nhưng là đem làm bọn hắn đã biết về sau, tựu cũng không cảm thấy điều kiện này có bất kỳ vấn đề. Kiều Vũ Thần có cái này tự tin. Hải Dực nguyên lão, ta như thế định ra điều kiện này, tự nhiên có đạo lý của hắn, ngày sau các ngươi sẽ hiểu. Trước đây, ta là bất tiện cáo chi các ngươi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.